Hoa Sơn Tiên Môn, chương 409, Yêu Ma Tấn Công Thượng, góc truyện audio.com. Bây giờ Tả Hoành trọng thương mất năng lực chiến đấu, Tình Tú Lão Tiên bị Chu, Xích Dực Yêu Vương bị giết, Nguyên Lăng Thượng Nhân bị giết. Quang Minh Yêu Hoàng Phương Tạc Cầu Đạo giết vợ Kinh Hoàn Chân, Vô Tâm Vô Can Thiên Sửu Lão Nhân, Nam Hải Nhất Kiếm Kiều Phi Độ, bốn người bị Lục Nguyên Kiếm Quyển vây khốn. Huyết Kiếm Lão Tổ và Tử Lân Yêu Vương trốn ra xa xôi. Lúc mới bắt đầu tình hình Hoa Sơn cực kỳ nguy hiểm. Hoa Sơn nói muốn lấy một địch nhiều, đối trận các ma đầu, lúc đó ai đều cho rằng là không khả năng. Một Lục Nguyên bình thường sao có thể chắn được nhiều đầu lĩnh ma đạo như vậy. Coi như Lục Nguyên trọng thương Tả Hoành, giết Xích Dực Yêu Vương thậm chí là giết Nguyên Lăng Thượng Nhân thì tất cả đều cho rằng hắn chỉ mạnh miệng thôi. Bởi vì đó căn bản là chuyện không thể thực hiện. Bây giờ tình hình bây giờ là Lục Nguyên nói được làm được, đích thực đã làm đến khiến người trước khi chiến đấu không cách nào tưởng tượng, bây giờ cũng không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực Lục Nguyên cuốn nhiều người như vậy vào đoàn chiến là vì phát hiện cửa động Hoa Sơn hộ sơn đại trận ngày càng lớn, nên phải cuốn nhiều đầu lĩnh ma đạo vào trong vòng chiến. Lục Nguyên lấy một địch bốn, lại còn đánh hào khí như vậy, không thấy yếu thế chút nào. Đây là kỳ tích thật sự, danh túy kiếm, luôn truy thiên kiếm. Ở phía xa, Võ Đăng Tiên Môn đang xem cuộc chiến kinh ngạc đến không thể nói nên lời. Hoa Sơn sắp thắng, lúc bắt đầu dù thế nào đều không có xu thế Hoa Sơn sẽ thắng, nhưng bây giờ xu thế Hoa Sơn thắng ngày càng rõ rệt. Tuy nhiên, nhìn hướng cục diện bên Hoa Sơn vùng lên thì người Võ Đăng Tiên Môn xem cuộc chiến vẫn vô cùng kinh ngạc không hát tia tin nổi. Sao có thể, Thế Thiên Minh có tuyệt đối ưu thế, làm sao thắng được? Người Côn Luân Tiên Môn, Thanh Thành Tiên Môn đều kinh ngạc đến hồn lìa khỏi xác, họ cùng cảm thấy hoảng hốt. Người Côn Luân Tiên Môn cảm thấy phải lập tức báo cho cấp trên. Cấp trên Côn Luân có một số còn muốn tranh hùng với Hoa Sơn, bây giờ xem ra không có hy vọng. Hoa Sơn Tam Tông Kiếp Đại Chiến Thương Nguyên Khí đều có thể đấu với Thế Thiên Minh, Côn Luân thì bị Thế Thiên Minh đánh đến không ngẩng đầu được, cách biệt một trời một vực. Người Nam Hải Tiên Môn lòng đặt quyết tâm, gã phải tham gia Hoa Sơn, từ bỏ vị trí trung tầng Nam Hải Tiên Môn, tham gia Hoa Sơn, đây là loại sùng bái. Quá tôn sùng, Ri có làm việc dưới tay nhân vật như vậy mới có động lực. Gã biết mình không lý trí nhưng hết cách, gã không thể nghĩ đến vấn đề lý trí, thật là quá nhiệt huyết. Đọc truyện online tại truyện phun, lúc này, bên Hoa Sơn, đầu lĩnh ma đạo Trương Hư Huyền chưa tham gia chiến đấu tay bộp một tiếng. Gã nhàn nhạt nói, có thể rồi, đại công cáo thanh. Tiếng kêu khe khẽ vang bên tai tất cả mọi người. Tiếng của đầu lĩnh ma đạo Trương Hư Huyền khẽ vang bên tai mọi người, Hoa Sơn hộ sơn đại trận nhanh chóng biến đổi. Chớp mắt cái động Lục Nguyên canh giữ đột nhiên biến vừa to vừa rộng, có thể cùng chui qua mấy ngàn người. Đến đây thì Hoa Sơn hộ sơn đại trận rốt cuộc bị Trương Hư Huyền công phá. Những người khác cứ đi đánh nhau, Trương Hư Huyền thì công phá Hoa Sơn hộ sơn đại trận. Hiện giờ, hộ sơn đại trận rốt cuộc phá. Bây giờ là người Thế Thiên Minh đối đầu người Hoa Sơn, chính giữa không còn bị cản trở. Vốn ban đầu là mấy người thậm chí mười mấy người đấu nhau, nay xem ra không cách nào. Góc truyện audio.com, tránh khỏi đại chiến mấy vạn người. Chúng ta là yêu ma thiên hạ vô địch, chúng ta là lưu lạc yêu, là sát ma. Một khi quy vị, một khi trở về Tấn Quốc chúng ta sẽ đại sát tứ phương. Một khi trở về sẽ san bằng Tấn Quốc ngũ đại tiên môn. Hoa Sơn, Võ Đăng, Côn Luân, Thanh Thành, Nam Hải đều sẽ san bằng hết. Bây giờ là lúc san bằng cả Tấn Quốc, đám yêu ma giống lên, tiếng giống liên tiếp. Không sai, Lục Nguyên ngươi cường nhưng bây giờ là mấy vạn người đấu mấy vạn, là Thế Thiên Minh tổng tấn công Hoa Sơn. Lục Nguyên ngươi đã rơi vào vây công của Phương Tà Kinh Hoàn Chân, Kiều Phi Độ Thiên Sửu Lão Nhân, bốn đầu lĩnh ma đạo. Bây giờ là lúc chúng ta thi triển bản lĩnh rồi. Chúng ta nắm đó chính là kiêu binh hãn tướng rời khỏi Tấn Quốc, là đám binh tướng tại Đại Việt Quốc, Đại Diệp Quốc có thể xưng là mạnh mẽ, giờ quay về Tấn Quốc đánh bại Võ Đăng, càn quét Thanh Thành, trọng thương Côn Luân, lực áp Nam Hải, Hoa Sơn bình thường tính cái gì? Giết, giết, giết, cuộc chiến mấu chốt san bằng Tấn Quốc đến rồi. Đám yêu ma Thế Thiên Minh có mặt đều hiểu đây là cuộc chiến mấu chốt san bằng Tấn Quốc, chỉ cần đánh xuống trận này, chiếm lĩnh Hoa Sơn rồi càn quét ba tiên môn Võ Đăng, Thanh Thành, Côn Luân bị thương nặng thì không phải việc khó. Còn Nam Hải giờ bị đè ép đến không dám ra Nam Hải. Chiến, chiến, chiến, quét sạch Hoa Sơn, đám yêu ma sĩ khí dâng cao, gào thét lời thề năm đó. Ma niệm cuồn cuộn ở không trung ngưng kết dường như hóa thành con ma long, khói đen hư không tụ tụ cuốn cuốn, long long hợp hợp xâm nhập hướng Hoa Sơn. Ma niệm xâm nhập đến coi như là Hoa Sơn non xanh nước biến cũng thành non đen nước mực. Trong tiếng giống to của mấy vạn yêu ma ngưng tụ ra ma niệm kiên định tản ra bốn phía. Ma niệm như vậy có thể khiến cao tăng rơi vào phàm trần. Các đệ tử Hoa Sơn pháp lực thấp đều chịu không nổi, phải lập tức ngồi xếp bằng mới chống đỡ nổi ma niệm. Thậm chí có một ít không chống nổi ma niệm nổ thành thịt nát, coi như là trưởng lão pháp lực cao chút có thể chắn được ma niệm, nhưng bị ma niệm ảnh hưởng muốn phát huy sức mạnh 10 phần là không thể nào. Đám yêu ma thừa dịp phát động công kích, các yêu ma cấp thấp như Tu La, Sa Ma, Thổ Ma, Huyết Mẫu Cơ, Đa Túc Chi Chu Nhân, Viêm Dạ Xoa, Băng Dạ Xoa, vân vân. Các yêu ma cấp cao như Xà Yêu, Nhện Yêu, Bức Yêu. Thậm chí là vương tộc trong yêu ma dưới đất đều ngang nhiên đụng độ Hoa Sơn thượng nhân, trưởng lão, đệ tử, phát động công kích dồn dập nhất. Những yêu ma này đều phát hiện thắng trận này là có thể ảnh hưởng địa vị cực cao, hưởng thụ rất nhiều quyền thế, càng nhiều tài nguyên, cho nên hiện nay ý chí chiến đấu cao tận trời. Thượng nhân hai phe đều sàn sàn như nhau. Bên Hoa Sơn sức chiến đấu mạnh nhất trước khi Lục Nguyên đến đã bị thương, chỉ có Nguyên Dương thượng nhân, Tử Hà thượng nhân là còn đấu được. Bên yêu ma sức chiến đấu mạnh nhất chỉ có Huyết Kiếm lão tổ Tử Lân yêu vương, mấy kẻ khác đều chết hay bị thương dưới tay Lục Nguyên, hoặc bị hắn cuốn lấy. Nhưng vấn đề là bảy yêu ma thế thiên minh đều là kiêu binh hãn tướng, bản thân thực lực trên Hoa Sơn, hơn nữa vì ma niệm ngưng tụ ảnh hưởng tâm linh đám người chính đạo, khiến sức chiến đấu bên Hoa Sơn bị tổn hại nghiêm trọng. Có không ngừng trưởng lão, đệ tử Hoa Sơn ngã dưới kiếm của kiêu binh hãn tướng thế thiên minh, máu nhuộm đỏ cỏ cây Hoa Sơn. Tình hình đối với Hoa Sơn khá là bất. Góc truyện audio.com, lợi, hơn nữa bây giờ là hỗn chiến, nếu một bên yếu thế rõ ràng thì kết quả cuối cùng có khả năng là Hoa Sơn toàn diệt. Lục Nguyên cố gắng chiến đấu như vậy, cố gắng bảo vệ như vậy, không lẽ cuối cùng Hoa Sơn vẫn bị hủy diệt trong tay thế thiên minh sao? Không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. Cách chương.